Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, ích kỷ cực hạn. Ngươi là của ta, địa cầu đều là của ta. A, đứng ở trước ngăn tủ Doctor trên đột nhiên nghe thấy phía dưới cửa ra vào phương hướng truyền. Đến thanh âm, Model trở về rồi sao? Doctor Strange quay người đi về phía thang lầu. Từng bước một, mới vừa đi không mấy bước liền thình lình nhìn thấy mấy cái pháp sư xuất hiện ở giữa tầm mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là biến hóa rất lớn Caecilius. Khóe mắt của hắn bốn phía rất tối, thật giống như họa khóe mắt một dạng. Nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện những cái này khóe mắt giống như đốt cháy than củi một dạng. Tuyệt đối không phải vẽ lên. Caecilius nhìn xem khẩn trương Doctor Strange đột nhiên cười tà phất phất tay. Trong phút chốc, bên người một cái pháp sư bắn ra pháp thuật bay thẳng đến Doctor Strange vọt tới. Giờ khắc này, Doctor Strange tâm lý hoảng. Hắn học ma pháp là vì chữa cho tốt hai tay của mình. Cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn tham dự vào cái gì sinh tử đấu tranh sự tình. Cũng không có thực cùng người phân thắng bại, xuất sinh tử, nhưng bây giờ lại trách không được hắn suy tính. Xoẹt, ma pháp năng lượng phóng thích, trường tiên đột nhiên quang hướng xông tới pháp sư ngăn cản chốc lát. Tiếp theo quay người chạy về hành lang muốn rời khỏi. Caecilius chiếm được hắc ám lực lượng thực lực tăng nhiều trực tiếp bóp méo sang tầm Sanctorum bên. Trong không gian, dưới tay hắn những cái kia cuồng nhiệt giả bắt đầu theo đuổi không bỏ, quanh đi quẩn lại, hiểm hiểm hoàn sinh. Doctor Strange bị ép ứng chiến, ngay từ đầu xác thực rất ăn thiệt thòi, nếu không phải là hắn cơ trí mà nói chỉ sợ sớm đã treo. Bất quá cái này cũng khơi dậy Doctor Strange bản năng lợi dụng hoàn cảnh, ma pháp cùng với đối phương tự đại tâm lý. Doctor Strange thật đúng là giải quyết hai cái địch nhân. Caecilius ở cuối hành lang quay người ly khai. Doctor Strange vậy mà can đảm chủ động đuổi theo. Từ hành lang đến đại điện, Doctor Strange tiện tay cầm dạng giống như đèn pin cầm tay pháp khí. Ngay từ đầu Caecilius còn có chút hoảng nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng chào phúng hắn căn bản không biết nên làm sao sử dụng. Doctor Strange dùng hành động trả lời hắn. Hắn đem cái này tựa như đèn pin cầm tay pháp khí trực tiếp ném về Caecilius. Caecilius cười nhẹ nhõm né tránh xông tới. Lần giao thủ này liền có thể nhìn ra Caecilius cùng cái kia diễn viên quần chúng giáp. Diễn viên quần chúng ất không giống nhau. Hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Doctor Strange chỉ là nhìn xem ngăn cản mấy lần liền toàn diện sụp đổ. Bị Caecilius từ trên lầu trực tiếp ném xuống. Rát, Doctor Strange vừa mới rơi xuống. Caecilius liền gặp được một vòng hồng ảnh đuổi theo. Một lát sau chỉ thấy Doctor Strange hất lên mũ che màu đỏ chậm rãi bay lên, sau đó lại lần cùng Caecilius đánh nhau. Hong Kong sang tầm Sanctorum. Tô Thánh đứng ở sang tầm Sanctorum phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Natasha từ phía sau đi tới thấp giọng hỏi, có phiền phức sao? Stephen là Doctor Strange, lại ở chuyện này sau tiếp quản Kamatai. Tô Thánh nhẹ nhàng nói, Natasha không khỏi nhíu mày. Doctor Strange tiếp quản Kamatai vậy đã nói rõ Ancient One pháp sư. Ngươi không thể, chấm ngoặc kép. Natasha do dự hở, Tô Thánh lắc đầu, không phải ta không giúp, là nàng tâm ý đã quyết, liền như là ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong nên đi đường. Ngươi một dạng không đi, không phải sao? Natasha liếc một cái Tô Thánh, ta mới phát hiện ngươi trưởng khống dục mạnh như vậy đây. Ngươi gần đây không phải là cái gì đều không thèm để ý sao? Đúng nha, ta tương đối ích kỷ nha. Tô Thánh xem thường khẽ cười nói, chính là bởi vì ta ích kỷ cho nên mọi chuyện cần thiết ta mới chịu dựa theo ta kết quả mong muốn phát triển a. Ta có thể không phải là nữ nhân của ngươi. Natasha hừ nói, ta ích kỷ nha, hơn nữa cực độ ích kỷ, cho nên ta sẽ không để ý tới người khác làm sao nghĩ. Chỉ cần ta nghĩ như vậy là đủ rồi. Tô Thánh a ha cười nói, cho nên, ta một hồi sẽ rời đi. Nếu như Caecilius đánh tới nơi này ngươi cùng Wanda không được xuất thủ. Vì sao? Natasha cau mày nói, nếu như Hong Kong sang tầm Sanctorum cũng bị tập kích như vậy phòng ngừa đa. Nguyên vũ trụ xâm lấn tiết điểm liền sẽ toàn bộ bị phá vỡ. Đến lúc đó Caecilius liền sẽ triệu hoán Dormammu. Đây chính là xâm lấn cấp. Chờ, ngươi không phải là muốn thừa dịp lần này hoàn thành cùng Ancient One Pháp Sư ước định a? Đương nhiên, Tô Thánh khẽ cười nói. Ta không đơn thuần là vì giải quyết cùng Ancient One Pháp Sư ước định, vẫn là vì chấm dứt hậu hoạn. Cùng cự tuyệt ở ngoài cửa để bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không ngừng nhớ xâm lấn địa cầu còn không? Bằng để bọn hắn biết rõ coi như không thấy Ancient One Pháp Sư. Đồ của ta cũng không phải ai cũng có thể nhúng chàm. Natasha bĩu môi, cái này thật đúng là đủ ích kỷ a. Liền địa cầu đều bị xem như bản thân vật sở hữu sao? Chẳng qua nếu như Tô Thánh có nắm chắc, Natasha trong lòng cũng khuynh hướng biểu hiện ra thực lực. Dù sao ai cũng không nghĩ ngàn ngày phòng trộm nha. Cũng không biết New York bên đó như thế nào. Natasha bĩu môi nói. Tô Thánh dừng một chút, nhếch mép lên. Cho hay nhanh mở màn. Ta đi qua nhìn một chút. Caecilius hẳn là chẳng mấy chốc sẽ dẫn người đến. Nhớ kỹ ta lời mới vừa nói. Nói xong, Tô Thánh lách mình biến mất không thấy gì nữa. New York, đường phố, người đi đường qua lại hồn nhiên không biết ở cùng một cái địa điểm kính tượng không gian bên trong. Chính đang phát sinh một trận kịch đấu. Caecilius lợi dụng kính tượng không gian cùng cuồng nhiệt giả thủ hạ đem Doctor trên cùng Mordo. Khốn chủ, Mordo thực lực cùng nguyên bản Caecilius không phân cao thấp. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải là đối thủ. Doctor Strange bây giờ còn là cái gà mờ. Ứng phó một hai cái cuồng nhiệt giả thủ hạ vẫn được. Người càng nhiều lâu liền chết lặng. Hiểm hiểm hoàn sinh thời khắc. Ancient One Pháp Sư đến. Nhẹ nhóm cấp thấp cuồng nhiệt giả thủ hạ tiếp nhận Caecilius thế công để Mordo cùng Doctor Strange thừa cơ đào tẩu. Hai người tuy nhiên không quá tình nguyện nhưng lúc này cũng trách không được hắn môn nhiều hơn cân. Nhắc chỉ có thể nên rời đi trước. Hai người từ kính tượng không gian bên trong đi ra trong nháy mắt rước lấy vô số chú ý. Dù sao mặc cho ai trông thấy hai cái áo quần lố lăng ra hỏa đột nhiên xuất hiện ở trên đường đều sẽ nhìn nhiều vài lần a. Doctor Strange cùng Mordo nhận định phương hướng vừa định muốn áp dụng hành động. Bỗng nhiên giữa không trung mở ra một cái ma pháp truyền tống môn. Theo sát lấy chỉ nghe thấy rầm rĩ một tiếng. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống đập vào ven đường trong phút chốc kinh hoàng thanh âm trong. Đám người vang lên. Ancient One Pháp Sư. Mordo kinh hãi hô một tiếng vội vàng chạy tới. Tuy nhiên chợt lóe lên. Nhưng cái kia ma pháp bào màu vàng óng lại phi thường dễ thấy. Mordo cùng Doctor Strange tách ra đám người chỉ thấy Ancient One Pháp Sư nằm trên mặt đất. Trên người ma pháp bào đã bị nhuộm đỏ. Máu tươi không ngừng ra bên ngoài tuôn ra. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.